Chương 981, đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô. Minh Tâm Tháp, Xương Trạch Thành Trung ương quảng trường lên cao nhất Bạch Ngọc Tháp, đứng tại Minh Tâm Tháp chỗ cao nhất, có thể trông thấy toàn bộ Xương Trạch Thành toàn cảnh. Tô Hàm Hương một người ngồi tại đỉnh tháp trên mái hiên, tay ngo cờ chống đỡ cái cằm, ánh mắt nhìn phương xa, tính tọa thật lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Nghĩ gì thế? Một đạo thanh âm nhàn nhạt theo Tô Hàm Hương sau lưng vang lên, chẳng biết lúc nào, một đạo lạnh nhạt thân ảnh đứng ở sau lưng của nàng. Tô Hàm Hương thân thể run lên, ngoái nhìn nhìn sau lưng thiếu niên liếc mắt. Tịch Thiên Dạ hắn làm sao lại xuất hiện? Tại Tô Hàm Hương trong mắt, Tịch Thiên Dạ nên đang bận bịu tu luyện, sẽ không dễ dàng đi ra đi lại đi. Có phải hay không thiếu thiên vương thuốc ta đã phái người đi tới mở Ivan nở đà mở bên ngoài một tòa đại thành trì tìm kiếm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Tô Hàm Hương đứng lên, nhàn nhạt cười nói. Kỳ thật, nàng phái đi ra mười mấy đa mở người, nhưng có 7-8 đoàn người lĩnh mệnh rời đi Xương Trạch Thành về sau, liền không còn có tin tức truyền về. Không cần nghĩ cũng biết, những người kia nên nhân cơ hội này chạy, không có khả năng lại trở lại Xương Trạch Thành. Không cần tìm nữa. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Tầm mắt nhìn về phía Xương Trạch Thành, toàn bộ Xương Trạch Thành một mảnh tiêu điều, có chiến tranh sau chưa kịp khôi phục phế tích, cũng có không có nhân khí gì hoang vu. Tại 4-8 cái cửa thành chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều có thể trông thấy một vài gia tộc cùng bách tính mang theo bao quần áo tế nhuyễn cả tộc di chuyển, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy một chút Yên Nhạc Hoàng bộ quan phương nhân viên lặng lẽ lẫn trong đám người ra bên ngoài thoát đi. Trên tường thành đa mở binh sĩ cũng là biếng nhác, không có ai đi qua nở những chuyện kia, toàn bộ mở một con mắt nhắm một con mắt, theo trên người của bọn hắn nhìn không thấy mảy may tinh thần đấu trí, tựa như một đám tử hình phạm nhân tại không lý tưởng chờ chết. Tịch Thiên Dạ, ngươi mang theo Thải Lân công chúa bọn hắn rời đi đi, càng xa càng tốt, Xương Trạch Thành đã trở thành nơi chẳng lành. Cảm tạ ngươi vì ta làm nhiều như vậy, thế nhưng đã đủ. Tô Hàm Hương thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ. Nếu Tịch Thiên Dạ đứng ở nơi này, rõ ràng Xương Trạch Thành tình huống đã không gạt được hắn. Ngươi từ bỏ sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy lầm vào yên lặng, nàng làm sao có thể từ bỏ, chỉ là không nghĩ Tịch Thiên Dạ lại tham dự vào mà thôi. Không có hy vọng kiên trì, sẽ chỉ hại người hại mình. Hiện tại chớ nói nghị hội phán quyết, dù cho trụ sơn hoàng bộ liên hợp mặt khác hàng trăm cái nhân tộc thế lực lớn trọng áp, bọn hắn cũng căn bản không chịu nổi. Ta mặc dù cho ngươi một khỏa chân quý bảo thạch, nhưng ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, cũng đã triệt để còn người hoàn mỹ tình. Thứ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Ngươi đi đi, Xương Trạch Thành thuộc về ta, bổn thành chủ không hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Nàng biết được Tịch Thiên Dạ làm việc hết sức chú trọng, nàng chỉ có cùng Tịch Thiên Dạ triệt để nghẹn sạch quan hệ mới có thể ép hắn đi. Ngươi đi thu thập một chút đồ vật đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương thân thể run lên, trong lòng rời sông lấp biển, một trận bàng hoàng thất thố. Hắn có ý tứ gì muốn mang ta cùng đi? Sao có thể là ta cùng hắn đi? Yên Nhạc Hoàng bộ làm sao bây giờ? Những cái kia vẫn như cũ hiệu người chung với ta làm sao bây giờ? Ta Tô Hàm Hương đôi mắt bên trong chua xót vô cùng, không nhịn được nghĩ lưu lại nước mắt tới. Trong nội tâm không biết ý tưởng gì, có kinh hỉ, có lưỡng lự, có xoắn suýt nàng thật có thể cùng hắn đi sao? Vứt bỏ tất cả mọi thứ cùng hắn đi? Ngươi không phải muốn cứu ra ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi cứu bọn họ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Yên Nhạc Hoàng bộ hoàng đế cùng hoàng hậu trước mắt không có chết, bị giam tại Yên Nhạc Hoàng đô trong thiên lao. Trụ sơn hoàng bộ không có đem Yên Nhạc Hoàng bộ triệt để nghiền ép sạch sẽ trước đó, rõ ràng sẽ không giết Yên Nhạc Hoàng tộc những cái kia nhân vật trọng yếu. Bất quá, dù cho không chết, đoán chừng cũng sẽ không ít chịu, nói không chừng mỗi ngày đều phải bị nghiêm hình tra tấn. Cái gì? Tô Hàm Hương tràn đầy ngây người nhìn Tịch Thiên Dạ, cho là mình nghe lầm. Tiến đến cứu mình phụ hoàng cùng mẫu hậu đều lúc này, Tịch Thiên Dạ còn suy nghĩ cái gì đây? Rõ ràng, Tô Hàm Hương hiểu lầm Tịch Thiên Dạ ý tứ. Nhưng Tịch Thiên Dạ ý tứ, lại càng làm cho nàng có chút run sợ thất sắc. Không được, chúng ta không thể lại đi Yên Nhạc Hoàng Đô. Hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô, đã nguy hiểm vô cùng, không chỉ trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư tự mình xuất quan, tọa trấn tại Yên Nhạc Hoàng Đô. Mà lại mặt khác bách tộc thế lực, cũng phái ra hàng loạt cao thủ tụ tập tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong. Hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô, có thể xưng đầm rồng hang hổ, ai đi đều không thể sống sót đi ra. Tô Hàm Hương đột nhiên lắc đầu, dù như thế nào cũng không đồng ý Tịch Thiên Dạ ý nghĩ. Lúc này đi Yên Nhạc Hoàng Đô, không phải là tìm chết sao? Bởi vì trụ sơn hoàng bộ nhượng bộ, ngầm cho phép thế lực khác nhúng tay thu cách Nhã Đại Bình Nguyên lợi ích chia cắt, thậm chí chủ động đứng ra kết thành bách tộc liên minh. Hàng trăm cái nhân tộc thế lực lớn hội tụ tại Yên Nhạc Hoàng Đô, có thể nói muôn hình vạn trạng, uy thế như bài sơn đảo hải. Cả nhân tộc ngoại trừ Thiên Nam Viện, rốt cuộc tìm không ra một cái có khả năng cùng trắng tộc liên minh thế lực tới. Cái kêu bách tộc liên minh đang ở xây dựng bên trong, cho nên Xương Trạch Thành mới có thể bình yên vô sự. Nếu như chờ bách tộc liên minh triệt để thành hình, vậy liền sẽ như cùng nước lũ sóng dữ ép hướng Xương Trạch Thành, đem Xương Trạch Thành san thành bình địa. Cũng là vì cái gì, hiện tại không người nào dám tiếp tục lưu lại Xương Trạch Thành, toàn bộ đều hướng bên ngoài chạy. Tô Hàm Hương biết được Tịch Thiên Dạ tính tình, đó là thật có khả năng không cố kỵ gì, thậm chí vô pháp vô thiên một người. Muốn làm gì, hắn liền thật sự có thể sẽ đi làm, đến mức hậu quả theo Tô Hàm Hương, Tịch Thiên Dạ cho tới bây giờ đều sẽ không đi cân nhờ ở cờ hậu quả, dù cho trước mắt rõ ràng chính là một con đường chết, hắn cũng vẫn như cũ sẽ đi qua. Tịch Thiên Dạ, ngươi nghe ta, thật không cần quản. Tô Hàm Hương đột nhiên lắc đầu, cố nén nước mắt xoay người rời đi. Tịch Thiên Dạ có lẽ bởi vì hứa hẹn, có lẽ bởi vì những thứ khác, cho nên không nghĩ từ bỏ, nhưng nàng lại không thể nhường Tịch Thiên Dạ tiếp tục đi làm chuyện điên rồ. Yên Nhạc Hoàng Bộ đã không có hy vọng, hà tất lại đi liên lụy những người khác. Nếu là Tịch Thiên Dạ chỉ có chính hắn, không có bọn hắn này chút vướng hữu, dù cho nghị hội thật trừng phạt hắn, vậy cũng vấn đề không lớn, chỉ có một mình hắn, tùy tiện tìm một chỗ trốn tránh, bằng tu vi của hắn, ai có thể làm gì được hắn. Nàng không thể tiếp tục nhường Tịch Thiên Dạ cùng mình trộn lẫn cùng một chỗ, bằng không sẽ chỉ hại hắn. Ngươi nếu không đi, ta đây liền chính mình đi. Đáng tiếc, bởi như vậy ngươi liền không nhìn thấy ta lực gáp bách tộc hình ảnh, cái gì bách tộc liên minh, nghị hội chế tài, đều là cầu thí mà thôi. Tịch Thiên Dạ ôm cánh tay, dựa vào tại trên đỉnh tháp thản nhiên nói. Tô Hàm Hương bóng lưng rời đi một trầu. Chính mình đi Tô Hàm Hương dừng bước lại, trong lòng một mảnh phức tạp, rất rõ ràng Tịch Thiên Dạ một khi quyết định đi làm sự tình, căn bản sẽ không cải biến. Tịch Thiên Dạ, ngươi vì sao muốn như thế? Chẳng lẽ Tô Hàm Hương ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, đằng sau câu nói kia nàng muốn nói, nhưng cuối cùng không có dám nói ra. Như có phải hay không, chẳng phải là tự dứt lấy nhục Tịch Thiên Dạ cùng nàng không thân chẳng quen, lại năm lần bảy lượt vì nàng không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng đi đối kháng cường địch. Nếu như nói chỉ là bởi vì nàng cho Tịch Thiên Dạ một khỏa chân quý bảo thạch liền để hắn liều mạng như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức gượng ép. Dù sao thần khí lên bảo thạch cho dù tốt, nếu như mệnh cũng không có, thì có ý nghĩa gì chứ? Tịch Thiên Dạ tự nhiên nhìn ra được Tô Hàm Hương đôi mắt bên trong ẩn chứa dị dạng tình cảm, nhưng hắn lại giả vờ làm không nhìn thấy. Có một số việc, chú trọng duyên phận, tùy tâm sở dụng, thuận theo tự nhiên là tốt. Quyết định đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô cải biến thế cục, tuy có một bộ nguyên nhân chính là bởi vì cùng Tô Hàm Hương ở giữa tư nhân giao tình. Nhưng chủ yếu nhất lại là, nếu hắn đã đáp ứng sự tình, như vậy thì nhất định sẽ đi làm đến. Đường đường thiên giới tiên đế, nếu như lời hứa của mình đều làm không được, đây chẳng phải là một chuyện cười sao. Chớ nói hắn căn bản không có đem những cái được gọi là nghị hội phán quyết, bách tộc liên minh để vào mắt. Tốt, ta cùng ngươi đi. Tô Hàm Hương nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ rất lâu, nhưng từ trong ánh mắt của hắn xem không đến bất luận cái gì đáp lại về sau, nàng nắm tâm tình của mình từng chút một che giấu đi, hít một hơi thật sâu nói ra. Nếu nàng không khuyên nổi Tịch Thiên Dạ, không có cách nào đi sửa đổi, cái kia nàng liền bồi hắn đi thôi. Nói như vậy, dù cho muốn chết, có lẽ cũng có thể chết cùng một chỗ, cũng là không tệ kết cục. 3 ngày sau, tại Nam Châu cửa thành tập hợp, không muốn mang những người khác, chỉ một mình ngươi tới là đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói xong liền nhẹ nhàng đi. Tốt, không gặp không về. Tô Hàm Hương nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, nhẹ nhàng nói ra. Tịch Thiên Dạ, ngươi chuẩn bị đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô. Thải Lân công chúa xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ tĩnh tu trong sân, lạnh nhạt nói. Nàng không biết từ chỗ nào có được tin tức. Không sai. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mang ta lên A. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Ngươi Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhăn lông mày. Ngươi tại xem thường bản công chúa? Thải Lân công chúa giận dữ, một cước hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Sau một khắc, toàn bộ Xương Trạch Thành đều kịch liệt chấn động một thoáng, một cỗ lực lượng kinh người theo thải lân công chúa trên thân thể bộc phát ra, nắm chỉnh vị thành chủ phủ đô thổi liệng xiềng. Thánh thiên vương cảnh. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu, thải lân công chúa thiên phú tương đương cao, lại thêm kỳ hải bên trong kỳ ngộ cùng cái kia nửa viên lam bảo thạch tăng hiệu, đã nhất cử bước vào đến thánh thiên vương hàng ngũ. Mà lại thải lân công chúa đạt được tinh linh tộc một vị thủy hệ thần linh truyền thừa, công pháp tu luyện cùng thánh thuật đều rất bất phàm, lại thêm chuôi này bán thần khí khô vinh pháp trượng, cùng cấp độ chiến lược, có thể cùng nàng so sánh đã không có mấy người. Yên Nhạc Hoàng Đô bây giờ chính là đầm rồng hang hổ, ngươi dù cho tu thành thánh thiên vương, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Tịch thiên giả ngữ trọng tâm trường nói, ngươi cũng dám đi, ta vì sao không dám đi? Bất quá ngươi có thế không nên hiểu lầm bản công chúa chính là bởi vì ngươi. Bản công chúa sở dĩ quyết định cùng ngươi đi, chỉ là muốn còn đi ngươi tại kỳ hải bên trong cứu ân tình của ta mà thôi. Thải lân công chúa thản nhiên nói, theo xương trạch thành bên trong đi ra, nàng cũng không có giúp đỡ tịch thiên giả cái gì quá nhiều chiếu cố. Lần này đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô, cũng là nàng nghĩ sâu tính kỹ thật lâu sau chuyện quyết định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng đột phá thành thánh thiên vương, còn có lấy khô vinh pháp trượng hộ thể, có thể tại thời khắc mấu chốt cam đoan tính mạng mình không lo. Đã ngươi nguyện ý đi, vậy cũng theo ngươi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Thải lân công chúa thực lực rất mạnh, mà lại nắm giữ lấy 300 khô lâu thiên vương cùng 10 vạn vương cảnh đại quân, như thế trợ lực nguyện ý đi tới hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đợt, mới có 1C.